Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 256. Hoạt tử nhân tàn sát bừa bãi 29. Tô Tịch đi ở nàng phía trước. Thiếu niên bóng dáng cao cao gầy gầy, Nguyễn Kiều đi theo phía sau hắn, tàu điện ngầm chạm thực hắc. Nhưng là không phải hoàn toàn không có nguồn sáng, tuy rằng toàn bộ thành thị đều cắt điện. Nhưng là nơi này còn có độc lập dự phòng nguồn điện. Chẳng qua đại khái cũng chống đỡ không được bao lâu, điện lực liền sẽ dùng xong, dự phòng nguồn sáng quang mang không có bình thường ánh đèn như vậy lượng. Ánh sáng nhu hòa, ở trên vách tường đèn tản ra u lam sắc quang mang. Nhìn qua toàn bộ tàu điện ngầm an tĩnh lại quỷ dị, ngày thường thị dân tiến vào tàu điện ngầm trạm. Nhìn thấy đều là đám đông ồ ạt hình ảnh. Còn có phi thường chen chúc đội ngũ, tuy rằng này đường bộ vừa mới khai thông không có bao lâu. Người cũng tương đối thiếu, Từ Văn nhỏ giọng giới thiệu. Này tuyến vừa mới bắt đầu vận hành, bên trong hẳn là sẽ không có quá nhiều người. Từ cái này chạm đi xuống, đại khái có 5 cái chạm liền đến chạm cuối. Chạm cuối tu sửa ở thành thị bên ngoài. Cho nên chúng ta từ nơi này đi ra ngoài hẳn là không thành vấn đề, tàu điện ngầm tuy rằng có khẩn cấp chiếu sáng đèn, nhưng là số lượng không nhiều lắm. Chỗ sâu trong chính là một mảnh hắc ám mơ siêu mà bên trong còn mơ hồ có thể nghe được một ít rất nhỏ. Động tĩnh, này đó động tĩnh ở trống trải khu vực. Nghe tới liền có chút sờn tóc gáy, làn đạn, Miêu đại nhân, ta lại tới nữa. Đem sợ hãi đánh vào làn đạn tượng làn đạn, mỹ khóa bao tử, bên trong có tang thi sao? Làn đạn, lười ơi, lòng ta hảo phát mau. Từ Văn bị phân tới rồi vũ khí cùng một cái đèn pin. Hắn hướng bên trong quét quét, xem như vậy bộ dáng. Khẩn cấp điện lực hẳn là chỉ có thể cung ứng bộ phận chiếu sáng đèn. Tàu điện ngầm là vô pháp vận hành. Chúng ta đến lúc đó có thể đi đường Hammer Siêu, 5 cái trạm là rất xa a. Béo Giang một sợ hãi liền thích ăn sô-cô-la, vừa lúc là hắn hôm nay đồ ăn. Hắn cắn răng rắc, nói chuyện cũng mơ hồ không rõ. Xa sương mù xa a, tấu bao lâu, Từ Văn ho khan một tiếng, một cái trạm một cây em, cuối cùng mấy cái trạm khoảng cách muốn xa một chút. Đi đến cuối cùng cái kia sườn núi chạm đại khái muốn 8 cây em đi, 8 cây em. Béo Giang thanh âm bỗng nhiên đề cao, bị mang quang trực tiếp bưng kín miệng, người như vậy tưởng chiêu tang thi lại đây à. Béo Giang lúc này mới phản ứng lại đây, không dám nói tiếp nữa, bọn họ chỉ là vào tàu điện ngầm. Trên mặt đất đều là hỗn độn vật phẩm, nhìn ra được tới đã từng phát sinh quá bạo loạn, cùng bên ngoài giống nhau. Trên mặt đất cũng đều là tùy ý có thể thấy được vết máu, không có chiếu sáng thời điểm còn hành. Bị đèn pin quang đảo qua, nhìn liền có chút thấm người, nhất lệnh người sợ hãi chính là. Như vậy rõ ràng bạo loạn dấu vết, còn có đầy đất máu tươi cùng người qua đường ném xuống đồ vật. Nhưng trống vắng đại sảnh trên mặt đất lại không có thi thể, không có thi thể. Ý nghĩa thi thể chính mình di động, mặc kệ này đó tang thi là ra tàu điện ngầm. Vẫn là lưu lại nơi này mạt, bọn họ đều phải chuẩn bị sẵn sàng, Tô Tịch tựa hồ một chút đều không sợ hãi. Đi tuốt đàng trước mặt, nhưng luôn là nhìn như vô tình tư mà che chở mặt sau Nguyễn Kiều, hai người đi ở phía trước. Mặt sau đi theo những người khác, người chơi tắc phân bố ở hai sườn cùng mặt sau. Bảo hộ trong đội ngũ người thường, bọn họ đi rất cẩn thận, an kiểm khẩu không có người. Mấy người trực tiếp phiên qua đi, lại hướng trong đi, liền càng đen, qua băng truyền. Phía trước lại là một cái xuống phía dưới thang lầu, đứng ở cửa thang lầu hướng phía dưới tàu điện ngầm thông đạo vừa thấy. Một mảnh đen nhánh, ngay cả khẩn cấp đèn đều không có thùng thùng. Nhưng mà... Phía dưới rồi lại vang lên một tiếng nhỏ bé thanh âm mơ siêu những người khác đầu đều tạc. Tại đây loại đen nhánh lại trống vắng khu vực, phía dưới lại có quỷ dị thanh âm truyền ra tới. Béo Răng trực tiếp chân liền dọa mềm, phía dưới, không không sẽ không có tang thi đi. Liền tính là có, chúng ta cũng đến đi xuống, Lưu lão sư thâm hô một hơi. đi theo phía trước nữ sinh đi rồi đi xuống, bọn họ mấy cái cao trung sinh đều không sợ hãi. Chính mình cũng không có gì đáng sợ, cùng lắm thì liền cùng này đó tang thi liều mạng. Bởi vì tàu điện ngầm thực an tĩnh, cho nên bất luận cái gì tiếng vang đều có thể rõ ràng mà truyền lại đến người trong tai, trừ bỏ chính bọn họ tiếng hít thở cùng tiếng bước chân bên ngoài. Phía dưới còn truyền đến một trận quỷ dị tiếng bước chân, khẳng định có tang thi, chỉ có tang thi mới có thể như vậy kỳ quái mà hành tẩu. Tất cả mọi người làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Chờ đi tới nông nỗi, hai sườn đều là đường hầm, môn đóng lại, nhưng là đèn pin quang mang đảo qua, là có thể thấy cửa kính phía trước huyết dấu tay, nay đó vết máu cùng vết máu. Có thể thấy được đảm đương khi ở chỗ này dẫy dụa người có bao nhiêu tuyệt vọng, béo rang một chân. Dẫm đến nhão dính dính đồ vật, lui về phía sau vừa thấy, tựa hồ là nào đó nhân thể tổ chức, ghê tởm mà hắn trong tay sô-cô-la đều không thơm, trực tiếp đá tới rồi trong túi, thế nào? Nơi này có tang thi sao? Hắn hỏi, huỳnh song tuyết án. Hừ, hắn thanh âm rất thấp, nhưng là lại làm béo rang đám người không dám động, chờ đại lão rửa sạch chung quanh đi. Hắn một cái không có gì sức chiến đấu mập mạp liền không rảo hợp, bên kia có bóng người. Ninh Tả nhỏ giọng hô một câu, sau đó hướng tới phía trước chạy vài bước, quả nhiên, hắn thực mau thấy thanh âm nơi phát ra, một cái tang thi lung lay. Đưa lưng về phía hắn, tuy rằng Ninh Tả phát ra thanh âm, nhưng là trước mắt đồ vật hiển nhiên càng thêm hấp dẫn nó, Ninh Tả mới vừa thấy tang thi phía sau. Lưng, từ nó sau eo chỗ có một cái huyết động, nhưng mà nó vẫn như cũ đứng thẳng, bỗng nhiên nhào hướng nó trước mặt đồ vật. Cứu mạng, là một người nam nhân thanh âm siêu Ninh Tả không có do dự. Dẫn theo đao liền vọt đi lên. Đem tang thi một chân đá văng ra, sau đó hướng tới tang thi phần đầu công kích. Cảm ơn, người thật là người tốt, nam nhân thanh âm ở dưới vang lên. Ninh Tả mới vừa giải quyết rớt tang thi, đang muốn xoay người nói không khách khí, lại bỗng nhiên cảm giác chính mình thủ đoạn đau xót, cả người đã bị mặt sau người chế trụ, nam nhân thanh âm ở hắn sau lưng vang lên. Làm ngươi các bằng hữu đều thức thời điểm mơ siêu, Ninh tay trái đèn pin rơi trên mặt đất. Mà những người khác cũng chạy tới nơi này, Ninh Tả chỉ cảm thấy đến trên cổ có điểm lạnh. Tựa hồ bị người dùng cái gì vũ khí sắc bén chống, ngươi muốn làm gì? Ta vừa mới cứu ngươi. Hắn có chút khiếp sợ, nam nhân không nói gì. Từ bên cạnh bóng ma đi ra một nam nhân khác, bọn họ hai cái nhìn qua tuổi không sai biệt lắm. Ăn mặc tương đồng ngắn tay sam, lộ ra cánh tay thượng còn có hình sam, vừa rồi là Ninh Tả không có thấy rõ. Bị Nguyễn Kiều đèn pin như vậy một chiếu, thoạt nhìn hai người ngũ quan còn có chút tàn nhẫn, một nam nhân khác nói chuyện. Đừng kích động, người đã cứu ta huynh đệ, đây là một chuyện, nhưng là chúng ta muốn sống sót, đây là một chuyện khác, đúng hay không? Các ngươi tốt nhất không cần hành động thiếu suy nghĩ, bắt cóc Ninh Tả nam nhân nhìn qua vóc dáng cao một chút, nếu không, hắn liền mất mạng. Nguyễn Kiều phía trước cũng thấy được tang thi cùng bị tập kích người. Ninh Tả là qua đi cứu người, nàng cũng không có ngăn cản, chẳng qua xuất hiện như vậy cốt truyện. Hiển nhiên ở đại gia ngoài ý liệu, làn đạn, trình tuyết sắc, lấy oán trả ơn, làn đạn, rượu hồng không có rượu. Cái gì thao tác, làn đạn, a cực, này hai người muốn làm gì, có điểm quá phận đi. Nguyễn Kiều đèn pin quang ở hai người trên người lung lay một vòng. Không kiêng nể gì mà đánh vào Ninh Tả sau lưng nam nhân trên mặt cao cái nam nhân đôi mắt chớp chớp. Ngươi làm gì, lại hoảng lão tử đôi mắt tin hay không ta đem ngươi bằng hữu giết. Bọn họ hai người đã sớm nhìn ra tới. Này đàn học sinh tựa hồ phía trước hẳn là tránh ở nào đó thập phần an toàn địa phương. Không có trải qua quá sinh tử đào vong. Không biết hiện tại muốn sống sót muốn nhiều tàn khốc bọn họ huynh đệ nếu không phải liên thủ xử lý. Rất nhiều người cùng tang thi, cũng sống không đến hiện tại, Nguyễn Kiều đánh giá một chút. Đại khái cũng nhìn ra tới này hai người là bỏ mạng đồ đệ cao cái nam nhân trên đùi miệng vết thương. Còn ở Thấm Huyết, đây cũng là vừa rồi vì cái gì đánh không lại Tang Thi. Còn kém điểm bị cắn chết nguyên nhân, nhưng là hắn cường trống, không có lộ ra sơ hở. Nếu không phải nàng quan sát cẩn thận, ở như vậy hoàn cảnh hạ, rất khó phát hiện hắn bị thương, mà trong không khí mùi máu tươi cũng không nhẹ, một nam nhân khác. Tuy rằng nhìn qua càng thêm bình tĩnh, biểu tình hung ác, nhưng là sắc mặt không tốt, hai người trong ánh mắt đều có tơ máu. Phỏng chừng là ăn không đủ no ngủ không tốt nga, Nguyễn Kiều đáp ứng rồi một tiếng. Sau đó bắt tay đèn pin quang đánh vào một nam nhân khác trên mặt đối phương. Ngoặc kép, trong nháy mắt làm hắn có nhớ tới trước vài lần bị trảo tiến cục cảnh sát thẩm vấn thời điểm cảm. Giác làn đạn, Vân Đồng, ha ha ha ha kéo dài người này đáp ứng không hề có thành làn đạn. Uống nhiều trà sữa, đổi cá nhân chiếu còn hành làn đạn, tay phế. Xác thật là nghe lời không chiếu hắn a ha ha ha một nam nhân khác trên mặt dâu rất nhiều. Tạm thời kêu hắn dâu nam, như vậy so với một nam nhân khác như vậy xưng hô tới nói. Còn sẽ thiếu hai chữ, do đó cho đại gia tỉnh điểm đặt mua phí, dâu nam hiển nhiên cũng bị khí sắc mặt trắng bệch. Nhưng biết hiện tại không phải rối rắm cái này thời điểm mơ siêu từ này nhóm người xuống dưới thời. Điểm hắn liền quan sát bọn họ, này đàn học sinh không chỉ có quan hệ không tồi, vẫn luôn ở bảo hộ lẫn nhau, lại còn có đồ ăn, đặc biệt là cái kia mập mạp, ăn một đường, bọn họ nhất định còn có khác đồ ăn, liên tính không có đồ ăn. Bọn họ trong tay vũ khí, cũng so với bọn hắn huynh đệ chỉ có thể dùng tiểu đao mấy thứ này muốn hảo đến nhiều, đáng chết ăn. Kiểm, nếu không phải bị tịch thu rất nhiều đồ vật, cũng không đến mức hiện tại chật vật thành như vậy. Chỉ là dâu nam không nghĩ tới. Phương diện này còn cất giấu một con Tang Thi. Thừa dịp chính mình đi ra ngoài xem bên ngoài đám kia nhân tình huống thời điểm. Công kích cao vóc dáng nam nhân, tuy rằng cái này nam sinh cứu hắn. Nhưng là kia thì thế nào? Có thể sống sót mới là quan trọng nhất. Yêu cầu của ta rất đơn giản. Muốn ngươi bằng hữu mạng sống, liền đem các ngươi trên người sở hữu vũ khí còn có ăn. Tất cả đều giao ra đây. Dâu nam nói thẳng ra yêu cầu, các ngươi cũng thật quá đáng đi. Ninh Hướng nhịn không nổi, ta ca là vì cứu các ngươi còn dùng hắn sinh mệnh uy hiếp chúng ta. Nào thì thế nào, dâu nam thấp giọng, tiểu thí hai, hiện tại không phải ngươi dạy ta làm người thời điểm. Muốn ngươi ca mạng sống, liền lấy ra các ngươi cho nên đồ ăn tới. Nguyễn Kiều duỗi tay lấy ra một túi bánh mì. Các ngươi là muốn cái này sao? Thấy ăn, dâu nam cùng cao vóc dáng nam nhân trong mắt đều phải toát ra hỏa tới, không sai. Còn có những người khác, các ngươi cần thiết đem trên người sở hữu đồ ăn đều kêu ra tới. Hắn trong tay đao tới gần nam sinh yếu ớt cổ, nhanh lên. Bằng không hắn sẽ phải chết. Ngươi đừng động thủ, đừng thương tổn ta ca. Ninh Hướng biết này hai người khó mà nói lời nói. Sợ bọn họ một cái xúc động thật sự cắt yết hầu. Ta sở hữu đồ vật đều cho các ngươi. Này liền đúng rồi. Hảo hảo phối hợp dâu nam ánh mắt dừng ở Nguyễn Kiều trên người. Đem đồ vật đều ném lại đây. Sau đó các ngươi buông vũ khí. Ta tới soát người. Nguyễn Kiều gật đầu, hảo a, nàng nói, ta nơi này có rất nhiều đồ vật, tất cả đều cho các ngươi. Ngươi nói, dâu nam càng nghe càng hưng phấn, không chỉ có là đồ vật, cô nương này bộ dáng cũng lớn lên không tồi, đến lúc đó dùng thay đổi người chất lấy cớ đem nàng lưu lại. Sau đó hắn liền nghe thấy thiếu nữ thanh âm, đó là hắn nhân sinh nghe được cuối cùng một câu, ngươi nói. Các ngươi có hay không mệnh dùng mấy thứ này đâu? Có ý thứ gì? Dâu nam còn không có phản ứng lại đây. Bỗng nhiên cảm giác chính mình gáy chợt lạnh. Một đôi lạnh băng tay sờ lên cổ hắn. Sau đó nhẹ nhàng dùng một chút lực. Răng rác, cổ hắn lần đầu tiên trở nên như vậy sai yếu ớt. Bị thật lớn sức lực bẻ đến chuyển hướng mặt sau thời điểm. Dâu nam rốt cuộc thấy sau lưng đồ vật. Đó là một cái sắc mặt trắng bệch nữ nhân, nhưng mà, nàng lại có máu tươi giống nhau môi đỏ, mặt bộ da thịt cứng đờ giống như chết đi nhiều ngày thi thể. mà ở nàng trên cổ, còn treo một cái dây thừng, dâu nam ý thức, lâm vào một mảnh hắc ám mơ siêu. Cùng lúc đó, bên cạnh cao vóc dáng nam nhân chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đều bị cái gì sền sệt đồ vật sau này hút qua đi, mà cánh tay hắn cũng bị sền sệt vật niêm trụ, không thể động đậy, bị hắn kiềm chế nam sinh nháy mắt liền phản ứng lại đây. Thừa dịp cánh tay hắn bị màu đỏ sậm vật chất bao gồm nháy mắt, đào thoát đi ra ngoài, Ninh Tả che lại yết hầu hướng phía trước chạy vài bước. Quay đầu lại, chỉ có thể thấy cao vóc dáng nam nhân bị một đoàn huyết nhục cắn nốt hình ảnh. Mà bên cạnh dâu nam đã ngã xuống trên mặt đất, cổ xoay một vòng lớn, đây là cái gì quái vật? Hắn bản năng muốn chạy trốn, lại bị bên cạnh hắc ma pháp ngăn cản. Không cần lo lắng, là chúng ta dị năng, Ninh Tả lúc này mới nhớ tới. Phía trước sát tang thi thời điểm, hình như là có cái lớn lên cùng kia đoàn huyết nhục giống nhau đồ vật sẽ giúp bọn họ, lớp trưởng này. Nhóm người năng lực cũng quá nhiều đi, tìm được đường sống trong chỗ chết, Ninh Tả còn có chút nghĩ. Mà sợ, mà Nguyễn Kiều đã thu hồi triệu hoán sinh vật. Đem vừa mới lấy ra tới bánh mì thả lại không gian. Đi thôi, lan đạn, thả đem hoa tử thí trả mới. Xứng đáng, ai làm cho bọn họ như vậy lòng tham lan đạn. Lily, kéo dài NB lan đạn. Cửu Nguyệt, thật là tự tìm tử lộ, lúc này còn muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nguyễn Kiều ngay từ đầu liền không tính toán khuất phục, nàng tuy rằng có ăn không hết đồ ăn. Nhưng là có thể lấy ra tới một túi, ở đối phương trong mắt là có thể có đệ nhị túi. Hơn nữa hắn biết bọn họ trên người có đồ ăn, nhất định là quan sát quá bọn họ một đoạn thời gian, từ nam nhân kia tham lam trong ánh mắt. Nguyễn Kiều liền biết, mặc dù là thỏa mãn bọn họ đồ ăn nhu cầu, bọn họ còn sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Đưa ra mặt khác càng quá phận yêu cầu, hơn nữa. Bọn họ hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm loại này đánh cướp sự tình. Cái kia cao vóc dáng nam nhân sau lưng cõng cái cặp sách. Hiển nhiên không phải phong cách của hắn, có thể là nhặt được, cũng có thể là đoạt tới, bọn họ đoạt người khác đồ vật. Người khác khẳng định không cam lòng, giống nhau đều sẽ nhổ cỏ tận gốc hoặc là nghĩ cách đem bọn họ giết chết, cho nên. Cùng loại người này làm giao dịch, ngay từ đầu liền không có tất yếu, giải quyết rớt hai cái bọn cướp. Đoàn người tiếp tục hướng bên trong đi, Ninh Tả nguyên bản muốn cùng Nguyễn Kiều bọn họ xin lỗi. Nhưng là bị Nguyễn Kiều cự tuyệt, cứu người không có sai, nhưng không thể bởi vì nhất thời xem đi rồi mắt, cứu không phải người đồ vật, liền cảm thấy chính mình đi cứu người khác hành động là sai, sai chính là bọn họ. Mà không phải chúng ta, thiện lương là không có sai. Trợ giúp người khác cũng là không có sai. Có người sẽ tri ân báo đáp, có lại sẽ lấy oán trả ơn, người khác như thế nào đáp lại, là chính mình vô pháp khống chế hành vi, nhưng là muốn trợ giúp người khác. Muốn bảo hộ người khác thiện lương tâm, là không có sai, sai chính là những cái đó lấy oán trả ơn. Ích kỷ hẹp hòi người, ngay lúc đó tình huống khẩn cấp. Ninh Tả căn bản nhìn không ra tới người kia có đáng giá hay không hắn ra tay. Đổi làm là Nguyễn Kiều, cũng sẽ không bởi vì đối phương văn xã hội hình xăm, lớn lên hung ác, liền sẽ không đi cứu hắn. Rốt cuộc người trước nay đều không thể chỉ là tướng mạo, Giang Nguyệt cũng an ủi hắn. Nếu ngươi không phải là người như vậy, ta đã sớm đã chết, cho nên ta cũng muốn cảm tạ ngươi, Ninh Tả gật đầu. Do dự một lát, nói. Chính là ta còn là liên lụy các ngươi, Huỳnh Song Tuyết án ở cửa kính phía trước mân mê một hồi. Cũng không biết dùng thứ gì, khiến cho cửa mở, hắn quay đầu lại. Nếu ngươi muốn cảm thấy áy náy, liền tới đây đánh cái đầu, đi vào trước nhìn xem bên trong có hay không tang thi, nếu có. Ngươi liền trước đem bọn họ uy no, nếu không có, chúng ta liền đi vào, lan đạn, A Từ. Ha ha ha, uy tang thi sư huynh ngươi là không qua được sao làn đạn. Thiển Lộc Vân nại, đi đầu uy tang thi còn hành làn đạn, màu đen tiểu dế nhũi, cười chết. Ninh Tả gật gật đầu, bởi vì Huỳnh Song Tuyết án những lời này, không khí nhẹ nhàng không ít, đoàn người trước sau từ trong môn đi vào càng thêm đen nhánh đường hầm. Bên trong, nơi này, càng hắc ám, càng an tĩnh, càng lệnh nhân tâm giật mình, dưới chân dẫm lên thổ địa phát ra tiếng vang. Đèn pin quét ở quỹ đạo thượng, bốn phía phi thường an tĩnh, đại khái là bởi vì có cửa kính phong bế nguyên nhân. Quỹ đạo không có nhiều ít tang thi, ngược lại làm một đoạn này hành trình trở nên nhẹ nhàng lên, đi một đoạn nghỉ ngơi một đoạn. Cũng không biết qua bao lâu, mấy cây em lộ mấy người đi rất cẩn thận, rốt cuộc đường hầm quá tối. Nếu có tang thi tránh ở nơi nào, đột nhiên nhảy ra tập kích, liền rất nguy hiểm. Siêu terrain thực tế, bọn họ ở đếm ngược cái thứ ba chạm thời điểm, còn xác thật nhìn thấy quá rất nhiều tang thi, bọn họ ở đường hầm. Mà pha lê ngoài tường, chính là một đám quỷ dị hành tẩu thi thể, bởi vì tang thi điều chỉnh ống kính nguyên cũng không mẫn cảm, cho nên bọn họ có thể tiếp tục mở ra đèn pin. Nhưng là lại mỗi một bước đều đi rất cẩn thận, dĩ vãng là lữ khách chờ đợi khu. Hiện tại lại thành tẩu thi thế giới, béo răng cùng một cái tang thi gần cách một đạo tường đối diện. Thời điểm, hắn liền hô hấp cũng không dám. Mơ siêu đàng đến cái kia tang thi dán pha lê tường vặn vẹo một chút. Đầu, sau đó xoay người rời đi, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục đi phía trước đi, bởi vậy. Một đoạn này lộ hoa không ít thời gian, trên đường. Đoàn người cũng dừng lại ăn chút gì, khôi phục thể lực, các người chơi thể lực còn hảo. Người thường lại có chút chịu không nổi, độ cao khẩn trương đường hầm quá trình. Làm cho bọn họ đi thực gian nan, vài giờ Ngô Thúc, béo Giang cảm thấy chính mình mới vừa ăn qua đồ. Vật lại đói bụng, đoàn người tiếng bước chân quanh quẩn ở trống vắng đen nhánh đường hầm. Còn có cuối cùng hai cái chạm, là có thể đi ra ngoài, Ngô Thúc dùng đèn pin chiếu chiếu. Buổi chiều 3 giờ rưỡi, mang quang ngọa tàu một tiếng. Kia không phải nói ly 6 giờ còn có 2 tiếng rưỡi. Chúng ta nếu là lại không đi ra ngoài, nơi này nếu là sụp, nhưng không dùng được bố sẽ tư người động thủ, chúng ta trực tiếp đoàn diệt a. Những người khác cũng khẩn trương lên, Nguyễn Kiều đứng lên. Nhìn trước mắt mạt, đi nhanh đi, hiện tại bọn họ ở đếm ngược cái thứ hai chạm. Lại đi phía trước vài bước chính là cửa kính, khoảng cách cuối cùng một cái sườn núi chạm còn có tiếp cận 2 cây em khoảng cách nhưng mà đi chưa. Được mấy bước, đi thông sau chạm đường hầm đã bị ngăn chặn, chuẩn xác mà nói. Bọn họ gặp một liệt ngừng ở quỹ đạo thượng tàu điện ngầm mơ siêu, tác giả có lời muốn nói. Bọn tỉ muội quá cường. Ta cảm giác 61.000 tới thật nhanh tựa như gió lốc. Ta, đỡ ta lên ta còn có thể gan. Lão quy tắc, 2.000 dinh dưỡng dịch thêm canh 1. Mục tiêu kế tiếp 63.000. Về thêm càng chương, ta sẽ ở nội dung lược thuật trọng điểm ghi rõ thêm càng chương khô đại gia đề cử một quyển siêu cấp. Đẹp lại thú vị khoa học viễn tưởng văn. Màn thầu chấm tương cay rát NPC sau ta đỏ. Thực tế ảo. Tô Thư Xuyên thành cha nam cùng trà xanh đá kê chân nữ xứng. Nhà chỉ có 4 bức tường, chỉ có một mới vừa mua khoang trò chơi, lúc này cha nam chưa thục trà xanh. Thượng tiểu, lại nghèo lại đói, nàng ngậm một bao dinh dưỡng dịch lựa chọn tiến vào trò chơi, nàng ở tân thủ thôn. Sát gà tể vịt, cày rát thỏ chân hương phiêu phạm vi 10 dặm người chơi. Lá gan cùng ăn uống cũng càng lúc càng lớn, từ trên núi dã quái đến phó bản tinh anh một đường tàn. Bạo thăng cấp, thiên hạ đều bị có thể làm yến hội, mấy tháng sau. 100.000 fan mỗi ngày vây xem nàng ở trong trò chơi làm ăn bá, tô trong trò chơi nhật thiên nhật. Địa thư, Phật hệ ăn gà, không cẩn thận đỏ như thế nào phá. CP, mặt ngoài ôn tồn lễ độ chính nhân quân tử đối ai đều hảo, trên thực tế xem ai đều là rác rưởi, nhưng là sẽ vì Tô Thư xuống bếp nam thần ích thật sự thực nghèo cho nên thấy gì đều ăn cũng vũ lực giá trị. Bạo biểu sắt dao ngược cha trò chơi nữ đại vương. Hết chương.